Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 186, góc truyện audio.com, bác, anh Minh Nhật làm sao? Bức thư này có ý gì? Nhi quỳ thụp xuống lay lay vị quản gia như muốn phủ nhận ý nghĩ vừa thoáng qua trong cô bé. Cậu chủ bị ung thư máu và cô tìm The Sea Ung có tủy phù hợp để ghép tủy. Đây là những dòng cuối cùng cậu chủ để lại. Và đây, ân quản gia đặt lên bàn một xấp giấy tờ. Đây là toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng tài sản của cậu Nhật sang cho tiểu anh. Giờ cháu chỉ cần ký là xong. Ân quản gia đưa Nhi và Phong đến mộ của Minh Nhật. Đây, chẳng phải là nơi đầu tiên mà Nhật gặp Nhi sao? Xa xa, có một cái mộ ở đó. Trên mộ là hình ảnh một nanogam con trai hướng ánh nhìn ra biển khơi ngày đêm sóng vỗ rì rào. Nhi nhận từ tay ân quản gia một cuốn album ảnh cùng một máy quay. Đó chính là nơi lưu trữ ký ức của Minh Nhật và Hải Anh. Nhi lặng ân đi, sóng biển thôi cô vỗ nữa. Hàng cây lặng im thôi trò chuyện. Ngập ngừng, ân quản gia lên tiếng. Cậu chủ có một nanogam con. Đó là một sự vô tình khi ân say xỉn cùng một cô tiểu thư do ba mẹ cậu chủ chấm. Nhưng hai nanogam đã chia tay sau đó. Mong cô chủ, Nhi gật đầu đồng ý. Anh đã hy sinh vì cô bé cúi nhiều. Cô làm một chút như vậy thì đâu có sao. Em hiểu, trái tim của anh yêu em hiểu hết tất cả. Thật là đau đớn làm sao. Em xin lỗi, vì trong trái tim nhỏ bé của em, không còn chỗ dành cho anh nữa rồi. Tình yêu dường như không có đích đến. Đôi mắt ta không hướng về nhau. Người ta nói rằng yêu là khổ đau, và vết thương lòng ấy sẽ hằn sâu thành sẹo, dù em đã cố gắng giấu những giọt lệ buồn trong mưa. Nhưng em không thể che giấu trái tim mình. Em hiểu, trái tim của anh yêu em hiểu hết tất cả. Thật là đau đớn làm sao. Em xin lỗi, vì dù em cố gắng đến thế nào, trong mắt em, chỉ có duy nhất một người. Dường như tình yêu là mù quáng. Cả thế giới chỉ xoay quanh một người, tình yêu thay đổi mà chẳng hề báo trước, cố gắng níu giữ mà không thể được, dù em đã cố gắng giấu những giọt lệ buồn trong mưa. Nhưng em không thể che giấu trái tim mình, em hiểu, trái tim của anh yêu em hiểu hết tất cả, thật là đau đớn làm sao, em xin lỗi, vì dù em cố gắng đến thế nào, trong mắt em, chỉ có duy nhất một người. Em hiểu, trái tim của anh yêu em hiểu hết tất cả, thật là đau đớn làm sao, em xin lỗi, vì trong trái tim nhỏ bé của em, không còn chỗ dành cho anh nữa rồi, anh có hiểu được trái tim em không? Cách chương.